Hai Vlog âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe truyện trên trang web Hai Vlog, cộng đồng truyện audio tại Việt Nam. Mình là Nemo, mời các bạn nghe tác phẩm Sắc đẹp khó cưỡng của tác giả Thánh Yêu và được dịch bởi bạn Quỳnh Anh. Quyển 1 chương 30 tự sát. Mấy ngày sau, Hứa Tình Thâm tan việc cũng không lập tức quay lại Cửu Long Thương mà lại ghé về nhà một chuyến. Mở cửa bước vào, vừa khéo Hứa Minh Xuyên cũng đang định đi ra ngoài. Lúc trông thấy cô, sắc mặt cậu vô cùng kích động. Chị đã về rồi. Làm gì ầm ĩ vậy? La hét ầm ĩ. Em nhớ chị mà, nhớ chị muốn chết luôn. Hứa Tình Thâm nhấc bước chân lên đi về phía căn phòng của mình. Hứa Minh Xuyên thấy vậy, cẩn thận đi theo ở phía sau. Chị, trong đó có người, chị biết. Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra bước vào. Trong phòng có mùi là lạ. Một bà lão 70 mấy tuổi đang mệt mỏi nằm trên giường. Hứa Tình Thâm chào hỏi, bà ngoại. Tình Thâm tới rồi. Bà lão nói tới chứ không phải về. Hứa Tình Thâm bước tới trước kệ sách, lật lấy tài liệu mình cần. Hứa Minh Xuyên nãy giờ vẫn theo sát ở phía sau. Chị, bây giờ chị ngủ ở đâu vậy? Nhà bạn. Hứa Tình Thâm lấy đồ xong, trông thấy ở cửa có để lại một túi hành lý đựng quần áo. Đó là Triệu Phương Hoa đã sớm chuẩn bị cho cô. Hứa Tình Thâm xách túi hành lý rời đi. Hứa Minh Xuyên lại chạy theo ra ngoài lần nữa. Chị, ba mẹ đâu? Ba còn chưa về, mẹ đi mua thức ăn. Hứa Tình Thâm đặt túi hành lý xuống đất, liếc nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ đang đứng trước mặt. Tiền còn đủ xài không? Còn chị? Chị, từ nay về sau tiền kiếm được một xu cũng đừng cầm về nhà nữa, tự giữ xài đi. Đây chính là em nói đó, máy tính Apple cũng không mua cho em nữa đâu. Hứa Minh Xuyên cúi người xuống cầm túi hành lý lên cho cô. Sau này em có thể tự đi kiếm tiền, chị ở bên ngoài đừng có tự làm khổ bản thân. Yên tâm đi. Hứa Minh Xuyên tiễn cô đi xuống tới lầu dưới. Cậu nhỏ giọng nói, chị, hai ngày trước Phương Thịnh có tới đây. Anh ta tới đây làm gì? Đem mấy vạn đồng tới, nói là tiền thuốc men cho bà ngoại. Bọn họ nhận à? Minh Xuyên đá đá viên đá nhỏ dưới chân. Đương nhiên rồi, mẹ chỉ còn thiếu nước là tôn Phương Thịnh lên làm thần thánh mà thờ cúng luôn. Hứa Tình Thâm không nói một câu, nhận lấy cái túi rồi rời đi. Đi tới Cửu Long Thương, Tượng Viễn Chu không có ở nhà. Lão Bạch dặn dò người giúp việc mang hành lý của Hứa Tình Thâm lên lầu. Hứa Tình Thâm cũng không tỏ thái độ gì. Tưởng tiên sinh đâu rồi? Đi về nhà một chuyến, hai ngày nay nhà họ Vạn gây ầm ĩ đến mức sống cũng không yên ổn. Hai Vlog âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe truyện trên trang web Hai Vlog, cộng đồng truyện audio tại Việt Nam. Sao vậy? Lão Bạch cũng không dối gạt cô. Vạn tiểu thư kiên quyết muốn đính hôn với Phương Thịnh, nhưng nhà họ Vạn sao có thể đồng ý được? Ba của Tưởng tiên sinh cũng kinh ngạc. Nói đến đây, lão Bạch lại im lặng. Thông minh như Hứa Tình Thâm sao có thể không hiểu được ý tứ trong đó? Nhà họ Tưởng muốn Tưởng tiên sinh cưới Vạn tiểu thư. À, tốt lắm, chờ sinh một cặp. Lão Bạch cười cười thâm ý sâu xa. Hứa tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong, Tưởng tiên sinh đã dặn dò là không cần phải chờ ngài. Được, dọn cơm đi. Hôm sau, Hứa Tình Thâm bước xuống lầu, ăn xong điểm tâm chuẩn bị đến bệnh viện. Cô mới vừa đi tới cổng, liền thấy chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang chạy vào. Người đàn ông hạ cửa sổ xe xuống, mặc dù mới sáng sớm, nhưng kính mát đang gác trên sóng mũi của anh cũng không thèm tháo xuống. Đến bệnh viện à? Hứa Tình Thâm cúi người gật đầu

đừng gây sự nữa. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu mang theo vẻ không vui, hướng về phía Hứa Tình Thâm nói, ngồi xuống đi, cô đi không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể nghe lời của Tưởng Viễn Chu mà ngồi xuống. Vạn Dục Ninh thấy chỗ ngồi duy nhất đã bị chiếm mất, sắc mặt của cô ta càng thêm khó coi. Viễn Chu, anh thật sự một chút cũng không quan tâm đến em phải không? Vạn Dục Ninh, ngón tay Tưởng Viễn Chu nhẹ vẽ vòng quanh miệng ly cà phê. Những chuyện em làm đã vượt quá giới hạn. Em còn nói em muốn ở cùng với Phương Thịnh à. Anh cho em biết, chẳng có ai đồng ý đâu. Lửa giận của Vạn Dục Ninh bắt đầu dâng lên. Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý? Phương Thịnh có thể mang lại cho em cái gì chứ? Vạn Dục Ninh quét mắt về phía ly cà phê trên bàn. Đó là loại mà cô thích uống. Nhưng hôm nay, Tưởng Viễn Chu lại gọi cho Hứa Tình Thâm, người cô ta thích, thứ thuộc về cô ta. Nhưng hôm nay lại bị Hứa Tình Thâm từng chút chiếm đoạt mất. Anh không đồng ý phải không? Em nhất định cố tình muốn đính hôn với Phương Thịnh đấy. Em dám! Hứa Tưởng Viễn Chu rống giận lên tiếng, trong con ngươi dần như muốn tóe ra lửa. Vạn Dục Ninh tiến lên một bước, động tác nhanh chóng cầm lấy con dao dùng để ăn đồ tây bên tai Hứa Tình Thâm. Cô ta đem lưỡi dao kề lên cổ tay. Ai không để cho tôi ở bên cạnh Phương Thịnh, tôi sẽ chết cho các người xem. Nói xong, Vạn Dục Ninh hung hăng ấn lưỡi dao xuống một phát. Hứa Tình Thâm, lần này cô hài lòng chưa?